Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 Tần Nam Kỳ nói, thời đại này đích xác so với chúng ta cái kia thời đại khai sáng rất nhiều. Ngọc Nhi ngươi thích chứ hiện tại? Quẩn Ngọc cười khổ một tiếng, nơi nào nói được với thích không thích, vốn là không phải thời đại này người, bất quá là vận mệnh trêu cợt thôi, hai người hàn huyên một lát. Đồ ăn thực mau thượng bàn, Tần Nam Kỳ cấp Quẩn Ngọc gấp chút nàng thích ăn đồ ăn. Quẩn Ngọc lại ăn đần độn vô vị, này đó đích xác đều là nàng thích ăn thức ăn, thiên ngọt khẩu vị, nhưng là nàng lại cảm thấy không rất hợp ăn uống. Bất quá bên trong có nói hạt rẻ hầm tiểu kê nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Chủ yếu là hạt rẻ hương vị hào, mềm nị thơm ngọt, hấp thu gà nước, ăn ở trong miệng mềm mại tươi ngon. Nàng ăn rất nhiều hạt rẻ, ăn cơm xong, vị kia giám đốc bưng một đĩa trái cây lại đây. Là bàn quả đào, cái này mùa còn có quả đào hẳn là vãn thục chủng loại. Quẩn Ngọc nếm khối, nhập khẩu chính là quả đào ngọt thanh. Vị phi thường hào, sẽ không thực cứng, cũng sẽ không quá mềm, so nàng dĩ vãng ăn qua đều phải mỹ vị, thậm chí đại ngụy triều thời kỳ, người khác tiến cống trái cây cũng chưa cái này hương vị. Giám đốc biết Tần nhị thiếu, nhưng là chưa bao giờ gặp qua Quẩn Ngọc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần nhị thiếu mang nữ hài tử lại đây. Trong lòng kinh ngạc, nhưng biết này nữ hài hẳn là đối Tần nhị thiếu rất quan trọng. Thấy nữ hài ăn thơm ngọt, giám đốc cười nói, này quả đào cùng phía trước kia nói hạt rẻ hầm gà đều là thôn Thanh Hà sản xuất đồ vật. Cho nên hương vị đặc biệt hào, hiện tại thôn Thanh Hà đồ vật tất cả mọi người đều là điên đoạt. Cơ bản rất khó đặt hàng đến, đi xuống đi Tần Nam Kỳ nhàn nhạt nói thanh. Quẩn Ngọc nhai quả đào có chút xuất thần, thôn Thanh Hà nơi này còn không phải là nguyên thân quê nhà sao? Nguyên thân tư liệu nàng vẫn là biết một ít, Tần Nam Kỳ đã từng đã cho nàng một phần tư liệu. Đem nguyên thân sự tình thực kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ở mặt trên. Tự nhiên bao gồm nguyên thân quê nhà gia đình điều kiện các loại. Nàng cũng là biết nguyên thân trong nhà có đỉnh núi, kiến làng du lịch, trại chăn nuôi đều có. Nhưng nàng không dự đoán được nguyên thân bên kia gieo trồng ra tới nguyên liệu nấu ăn như thế hảo. Lại linh khí thưa thớt thời đại này, muốn gieo trồng ra tới như vậy nguyên liệu nấu ăn là phi thường khó. Nàng cảm thấy chính mình càng hẳn là đi thôn Thanh Hà xem một cái. Giám đốc nghe ra Tần nhị thiếu trong giọng nói lạnh lẽo. Không dám ở lâu, vội vàng lui xuống, Quẩn Ngọc cười nói, Tần đại ca, này trái cây khá tốt ăn, người nếm một ngụm đi. Hai người ăn cơm xong. Tần Nam Kỳ tính toán đưa Quẩn Ngọc đi khách sạn, Quẩn Ngọc lắc đầu cự tuyệt, Tần đại ca ngươi trở về đi, ta ăn có điểm nhiều, tưởng chính mình tiêu tiêu thực Tần Nam Kỳ nói, ta bồi ngươi đi, Quẩn Ngọc vẫn là cự tuyệt, Tần đại ca, không cần, ta tưởng chính mình đi một chút, Tần Nam Kỳ cuối cùng vẫn là độc lập rời đi, không có đưa Quẩn Ngọc, hắn nhìn ra được nàng thất hồn lạc phách, hắn có chút đau lòng nàng. Chính mình có phải hay không làm sai, nhưng hắn cầu 2000 năm mới đem nàng cầu đến bên người tới. Lần này là thành thật sẽ không buông ra nàng, tuy rằng không tự mình đi theo, nhưng hắn vẫn luôn có phái người đi theo nàng. Kỳ thật nàng liền tính nhìn thấy Quẩn gia người, nhìn thấy trước kia những cái đó nhận thức người cũng là không có cách nào nhớ tới bọn họ. Hắn đã đem nàng này đoạn ký ức từ trong đầu hoàn toàn đi trừ. Những người đó đối nàng tới nói chỉ là người xa lạ. Nàng cũng không có khả năng cả đời đãi ở muối bình thôn cái kia tiểu địa phương. Hắn chờ nàng bình tĩnh, cho nàng một ít thời gian. Quẩn Ngọc cũng không có đi quá xa. Hiện tại đại khái là buổi tối 7 giờ nhiều. Sắc trời đã ám xuống dưới. Khách sạn khoảng cách nơi này cũng chính là mà là 20 phút xe trình. Nàng trở về cũng là lẻ loi một cái. Còn không bằng nơi nơi đi một chút, cũng không có cố định nơi đi. Quẩn Ngọc vô ý thức đi tới, không biết đi như thế nào đến phụ cận một cái công viên. Công viên còn rất đại, phong cảnh cũng không tồi. Rất nhiều rèn luyện lão nhân, còn có một nhà ba người đi dạo, đều thực ấm áp, nàng lại cảm thấy có chút không hợp nhau, tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Nàng đi đến hồ nước bên cạnh một chương trường ghế ngồi hạ. Nhìn chằm chằm mặt hồ bắt đầu phát ngốc, cứ như vậy không biết ngồi bao lâu. Bên người giống như lại tới nữa cá nhân, nàng cũng không quá chú ý. Bất chi bất giác độ ấm có chút rơi chậm lại. Nàng xuyên đạm bạc, phát giác lạnh lẽo, tính toán rời đi, nàng mới vừa đứng dậy. Bên cạnh lão giả bỗng nhiên kéo lấy nàng tay áo. Tiểu cô nương ngươi đây là muốn làm gì à? Vân Ngọc kinh ngạc, quay đầu qua đi, phát hiện trên ghế còn có cái lão nhân. Không biết là khi nào ngồi xuống, hẳn là có chút lúc. Vân Ngọc không hé răng, nàng không biết lão nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Lão nhân nói, tiểu cô nương, ta xem ngươi nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn nửa ngày. Ngươi nhưng đừng làm việc ngốc à. Người tồn tại không có gì là giải quyết không được, hắn đại khái phát hiện Huẩn Ngọc bụng có chút. Đại, tưởng chưa kết hôn đã có thai nam nhân không cần nàng. Khuyên, đừng nghĩ không khai, luôn có biện pháp giải quyết, ngươi là kém tiền sao? Lão nhân ta còn có thể giúp ngươi một chút, tồn tại thật tốt à. Ai, Huẩn Ngọc chú ý tới lão già tướng mạo có chút kỳ quái. Hấp hối người, nàng mở mắt nhìn lại. Nhịn không được nhíu mày, lão nhân trên người thực nồng đậm sát khí, như là từ trong cơ thể ra tới lộ ra tới. Trên cổ tựa hồ có thứ gì hộ thân đồ vật, có nhẹ nhẹ linh khí lộ ra tới. Không rất giống là bị nhân trùng sát, Vân Ngọc nhướng mày, hơn nữa nhìn lão nhân tướng mạo. Đại khái không mấy ngày để sống, bất quá tướng mạo thực hào, hẳn là đại quý người. Gia thế không tồi, lão nhân còn ở khuyên nàng. Lão nhân ta muốn sống cũng chưa mấy ngày nhưng sống lâu. Các ngươi người trẻ tuổi không cần gặp được một chút khó khăn liền luẩn quẩn trong lòng. Đời này còn có rất dài, còn có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Ngươi nếu là thiếu tiền, lão nhân ta cho ngươi, nói thế nhưng thật sự từ trên người đào một trương tạp ra tới. Cũng không mấy ngày nhưng sống. Xem như cuối cùng làm điểm chuyện tốt, này tạp thượng có điểm tiền, đủ ngươi qua hiện tại khó. Lão nhân còn chưa nói xong liền nghe thấy một cái thực nhu hòa giọng nữ. Ra ra, trên người của ngươi sao lại thế này? Là gặp phải sự tình gì sao? Lão nhân có chút kinh ngạc, tiểu cô nương, ngươi có thể nhìn ra ta trên người phát sinh qua cái gì? Vân Ngọc hiện tại cũng không tính toán hồi khách sạn. Nàng trở lại trường ghế ngồi hạ, ra ra, ngươi cùng ta nói một chút đi, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, ngài hẳn là gặp phải sự tình gì đi, ta xem ngài thân thể trong cơ thể rất nhiều sát khí. Tướng mạo thượng cũng không tốt lắm, thậm chí con cháu đều không được chết già, tiểu cô nương ngài thật sự có thể nhìn đến ta trong cơ. Thể sát khí, lão gia tử càng thêm kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới buổi tối ra tới dạo quanh sẽ có thể gặp phải lợi hại như vậy tiểu cô nương. Thế nhưng có thể nhìn đến trong thân thể hắn sát khí. Ra ra, ngươi cùng ta nói một chút đi. Có lẽ ta còn có thể giúp ngài, xem tiểu cô nương chân thành ánh mắt. Lão gia tử có chút do dự, nói thầm nói, nhà của chúng ta chuyện này, ngay cả đặc thù bộ môn cùng Long gia cũng chưa biện pháp giải quyết. Nếu là Long gia lão tổ tông ở có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngươi tuổi còn trẻ, liền tính ta đục lỗ, không nhận ra ngươi là phong thủy sư. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, nơi nào có thể giải quyết ta trên người sự tình, Quẩn Ngọc cười nói. Ra ra, ngài cùng ta nói, có lẽ ta chính là ngài ra một đường sinh cơ, gặp phải chính là duyên phận. Huống chi nàng xem lão gia tử tướng mạo. Cũng là bảo gia hộ quốc anh hùng giống nhau nhân vật. Lão gia tử thở dài, ngồi ở trường ghế thượng nhìn trước mắt bình tĩnh hồ nước cùng Huẩn Ngọc chậm rãi nói. Ta là hạ gia người, hắn thấy Huẩn Ngọc vẫn là thực bình tĩnh bộ dáng. Liền biết nàng hẳn là không biết đế đô hạ gia người. Tiểu cô nương khả năng không phải đế đô người. Lão gia tử tiếp tục nói. Chúng ta hạ gia cùng Long gia còn có Tần gia cùng với mặt khác mấy nhà xem như khai quốc tướng quân. Bất quá mặt sau các gia có các gia cơ duyên, có chút xoay hành, có chút còn ở này đó vị trí thượng. Chúng ta hạ gia tiếp tục đãi ở cái này vị trí thượng. Ta hạ nhậm lúc sau chính là nhà ta trưởng tử. Trưởng tử khoảng thời gian trước ra ngoại quốc xử lý một ít nhiệm vụ. Về nước sau những người đó tìm vu sư trả thù nhà ta. Cho chúng ta hạ gia hạ chết hàng. Trong nhà này một mạch nam tính đều trúng chiêu. Nữ tính đảo không có việc gì. Thỉnh đặc thù bộ môn còn có Long gia, Quy Nguyên môn, Phong Lôi quan này đó đến xem quá. Cũng chưa biện pháp. Quẩn Ngọc trong khoảng thời gian này dùng máy tính vẫn là học được không ít. Tri thức, hỏi, là hàng đầu vẫn là cái gì? Hạ lão gia tử gật gật đầu. Chính là hàng đầu, chết hàng một loại, kia vu sư không có thể về nước. Ở sân bay bị bắt lấy thời điểm hắn tự sát, nói cho chúng ta biết, này hàng đầu vô dược nhưng dài. Sau lại nhà bọn họ nam tính liền bắt đầu xảy ra chuyện. Vừa đến cố định thời gian trong cơ thể đau nhức vô cùng. Như là bị vạn trùng cắn xé. Theo sau hạ gia thỉnh đế đô hảo chút nổi danh phong thủy sư hỗ trợ. Đại gia nhận ra đây là chết hàng một loại. Lại không có biện pháp giải trừ loại này hàng đầu. Quẩn Ngọc hiểu rõ, nàng đối chết hàng biết một ít. Đại Ngụy triều thời kỳ liền có như vậy vu thuật. Đây là dùng độc vật ma phấn cùng mặt khác một ít vật phẩm còn có chú ngữ hình thành chết hàng. Lẫn vào đồ ăn chung giảm xuống. Bởi vì chế thuật người sử dụng độc vật cùng vật phẩm còn có chú ngữ bất đồng. Cho nên cái này hàng thuật rất khó bị giải trừ. Huống chi giảm xuống người còn đã chết. Phá giải hàng đầu liền càng thêm khó khăn. Chết hàng kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là trùng chứng tại thân thể trung phu hóa. Cắn nuốt người nội tạng. Cuối cùng từ trạng thê thà mân ni cái này đối Quẩn Ngọc tới nói thật cũng không phải tuyệt đối. Không có biện pháp phá giải. Mặc kệ là hàng thuật vẫn là tà ám. Sợ nhất chính là linh khí. Nàng cái gì đều không có. Đại khái chính là linh khí nhiều nhất. Muốn giải quyết bọn họ trong cơ thể chết hàng vẫn là không thành vấn đề. Quẩn Ngọc cười nói. Ra ra, ngày hôm nay là gặp phải ta. Này chết hàng ta còn là có biện pháp giải quyết. Hạ gia lão gia tử trừng lớn mắt. Tiểu cô nương ngươi thật sự có thể giải loại này hàng đầu. Không có việc gì nhưng đừng tìm lão nhân vui vẻ, hắn cơ hồ đều đã nhận mệnh. Hơn nữa trưởng tử là nghiêm trọng nhất, còn có trưởng tôn, hắn tâm tình rộng rãi. Không có việc gì còn có thể ra tới đi bộ đi bộ. Có lẽ cũng là tuổi đại ăn uống không tốt, lúc trước ăn cơm thời điểm ăn không nhiều lắm, cho nên bệnh trạng do trưởng tử trưởng tôn đều phải nhẹ. Quẩn Ngọc, ra ra yên tâm đi, ta thật sự có thể giúp các ngươi, nếu không này liền cùng ngài một khối trở về nhìn xem. Hạ lão gia tử lập tức liền đồng ý xuống dưới, với hắn mà nói, nếu này tiểu cô nương thật là cái lợi hại, giải trừ hạ gia này một nguy cơ kia cũng là không thể tốt hơn. Hơn nữa Long Niệm từ từng giúp hạ gia tính quá một mạng. Nói là hạ gia lần này tuy rằng nguy cơ. Nhưng lại tồn tại một tia truyền cơ, chỉ là bọn hắn đều tham không ra này truyền cơ là cái gì. Chẳng lẽ chính là cái này tiểu cô nương, hạ lão gia tử tính toán đem người mang về nhìn xem. Lại từ bên cạnh đi ra cái mấy cái cảnh vệ viên. Mấy người trần chờ nói, lão gia tử, cô nương này tuổi nhìn quá nhỏ chút, rốt cuộc có thể hay không tin vẫn là cái vấn đề, bọn họ đều là bảo hộ hạ gia người. Cũng lo lắng lão gia tử tao ngộ lần thứ hai thương tổn. Các người này tư tưởng chính là không đúng rồi, hạ lão gia tử nói. Tuổi còn nhỏ lại như thế nào? Chân chính bản lĩnh lại không phải xem tuổi lớn nhỏ. Long gia lão nhân kia không phải có cái cháu ngoại tức phụ sao? Phòng trừng cùng cái này tiểu cô nương không sai biệt lắm đại. Nghe nói năm gần đây nhẹ thời điểm Long gia lão tổ tông còn muốn lợi hại. Vài chuyện đều là người ta giúp đỡ giải quyết, chính là nghe nói Long lão đầu cháu ngoại tức phụ không thấy. Bằng không hẳn là có thể giúp hạ gia giải quyết lần này cửa ải khó khăn. Cho nên các ngươi cũng không cần dùng tuổi tới cân nhắc một người, hạ lão gia tử vẫn là mang theo. Quẩn Ngọc đi hạ gia, đó là một chỗ khu biệt thự, tiến tiểu khu đều còn tiếp thu kiểm tra, tới rồi hạ gia tòa nhà. là đống mang theo sân biệt thự, bố trí tương đối u tĩnh. Đi vào trong nhà, Hạ Gia người nhìn lão gia tử trở về, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân đi tới nôn nóng nói. Ba, ngài như thế nào lại chạy ra đi, di động cũng không mang, chúng ta đều lo lắng gần chết. Nữ nhân lớn lên rất xinh đẹp, chính là khuôn mặt thực tiều tụy. Hạ lão gia tử cấp Uẩn Ngọc giới thiệu nói, đây là ta nhỏ nhất nữ nhi, kêu Hạ Tinh. Uẩn Ngọc nói, Hạ tỷ ngươi hảo, ngươi hảo. Hạ Tinh nói, lại lấy chân chờ ánh mắt đi xem nhà mình lão gia tử. Lão gia tử giới thiệu nói, đây là ta ở công viên bên kia nhặt được tiểu cô nương. Nói là có thể giải chúng ta Hạ gia lần này nguy cơ. Hạ Tinh có chút ngây người, cũng có chút hỏng mất. Nàng lão cha lại loạn nhặt người trở về. Cái này tiểu cô nương nhìn mới bao lớn a, liền long niệm từ cũng vô pháp tử giải quyết Hạ gia trên người hàng đầu. Cái này tiểu cô nương lại sao có thể, bất quá làm cho tiểu cô nương mặt nàng cũng không dám nói cái gì. Nhưng sắc mặt không quá đẹp, liền kém không bên ngoài thượng nói này nữ hài là cái kẻ lừa đảo. Lão gia tử cũng nhìn ra nữ nhi thái độ không tốt. Cùng Uẩn Ngọc nói, ngươi đừng lý nàng, đi, đi trên lầu nhìn xem ta nhi tử cùng tôn tử. Bọn họ hai cái tình huống tương đối nghiêm trọng, hảo, Uẩn Ngọc cũng không quái Hạ Tinh. Nàng tuổi trẻ, bị người đương kẻ lừa đảo cũng bình thường. Ba, Hạ Tinh có chút hỏng mất. Hạ lão gia tử không thèm nhìn nàng, lãnh Uẩn Ngọc đi đến trên lầu. Trưởng tử Hạ Gió Mạnh cùng trưởng tôn Hạ Sâm đều là ở tại lầu 2. Phòng mặt đối mặt, Uẩn Ngọc bị lão gia tử lãnh hãy đi trước Hạ Gió Mạnh phòng. Thấy nằm ở trên giường trung niên nam nhân, sắc mặt cùng môi sắc đều đã biến thành màu đen, nếu không thể đúng lúc giải trừ hắn trên người chết hàng. Người nam nhân này chịu không nổi đêm nay. Nàng lại qua đi đối diện phòng nhìn nhìn Hạ Sâm, đây là cái hơn 10 tuổi mảnh khảnh thiếu niên, tình huống so Hạ Gió Mạnh hảo không bao nhiêu, nhiều nhất cũng chính là ngao đến ngày mai buổi sáng, hai người tình huống đều tương đối nghiêm trọng, Hạ lão tình huống tương đối mà nói nhẹ rất nhiều. Uẩn Ngọc biết chậm trễ không được, quay đầu cùng Hạ lão nói, ra ra, giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật đi, cái này xử lý lên cũng đơn giản. Nàng cũng không phải giải trừ hàng đầu, mà là dùng linh khí trực tiếp tiêu diệt trong cơ thể sâu. Cái này yêu cầu hao phí quá nhiều linh khí, hơn nữa muốn một lần giải quyết, không thể dừng lại, cho nên đại đa số phong thủy sư cũng chưa biện pháp. Tu vi không đủ nói, linh khí liền không đủ đủ chống được đem trong cơ thể trùng cùng trùng chứng toàn bộ giải rớt. Như vậy người sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hạ lão nói, tiểu cô nương, yêu cầu thứ gì? Uẩn Ngọc, một chậu nước trong liền hào. Hạ lão phía sau cảnh vệ viên lập tức đi phòng bếp bưng một chậu nước trong lại đây. Uẩn Ngọc tiếp nhận nước trong, đặt ở mép giường trên mặt đất, sau đó duỗi tay đi vào quấy hai hạ, lòng bàn tay linh tuyền tràn ra, cùng chậu nước trong rào ở bên nhau. Uẩn Ngọc bắt tay vươn tới, chậm rãi nói, có thể. Quá trình trị liệu chung các ngươi không cần ra tiếng quấy rầy ta liền hảo, Hạ lão nói. Tiểu cô nương yên tâm đi. Uẩn Ngọc làm cảnh vệ viên đem đã hôn mê Hạ Gió Mạnh trở mình. Đầu chiều Hạ nằm bò, vừa lúc đối với dưới giường nước trong vị trí, nàng tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó vươn tay trái gác ở Hạ Gió Mạnh tâm mạch chỗ. Cảm thụ được trong thân thể hắn điểm điểm sát khí. Nàng kỳ thật cũng không thể nhìn đến Hạ Gió Mạnh trong cơ thể cổ trùng, nhưng là nàng có thể nhìn đến trong thân thể hắn này đó sâu sát. Cho nên chỉ cần diệt trừ này đó sát, hắn trong cơ thể nhìn không tới sát, liền cho thấy cổ trùng đã không có. Trong cơ thể rậm rạp sát điểm mà Ni Uẩn Ngọc đều nhịn không được nổi da gà. Sau đó nàng đem một tia linh khí theo Hạ Gió Mạnh tâm mạch truyền vận đi vào. Những cái đó sát điểm gặp phải linh khí giống như điên rồi giống nhau khắp nơi tán loạn. Hạ Gió Mạnh thống khổ kêu rên một tiếng, mày gắt gao nhăn lại, đứng ở cửa Hạ Tinh sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Nàng lo lắng đại ca an nguy, muốn mở miệng, nhớ tới này tiểu cô nương nói không thể quấy rầy, lại sợ quấy nhiễu đến đại ca, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Không trong chốc lát, Hạ Tinh quay đầu lại, phát hiện Tẩu Tử cũng trở về nhà. Tẩu Tử thấy phòng tình huống đang muốn ra tiếng hỏi một chút. Hạ Tinh vội vàng thở dài một tiếng, lôi kéo Tẩu Tử đi vào dưới lầu. Đối Tẩu Tử nói, bà không biết từ nào nhặt về tới một cái tiểu cô nương. Nói là có thể trị hảo đại ca cùng tiểu sâm trong cơ thể cổ trùng. Hiện tại đang ở giúp đại ca trị liệu, ta cũng không dám nói chuyện. Tẩu Tử đã nhiều ngày cũng tiểu tụy kỳ cục. Nơi nơi đều ở nhờ người tìm người, hy vọng có thể giúp Hạ gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tẩu Tử nghe thấy lời này kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Hạ Tinh gật đầu nói. Đã bắt đầu trị liệu, nhưng là ta có điểm lo lắng. Phía trước Long gia người không phải nói đại ca bọn họ tình huống nếu một khi bắt đầu trừ cổ trùng, liền không thể đoạn rớt, yêu cầu rất cao tu vi, liền bọn họ đều bất lực. Cái này tiểu cô nương thật sự có thể làm đến sao? Tẩu Tử thở dài, mặc kệ như thế nào tổng phải thử một chút, bằng không liền đêm nay đều chịu không nổi đi. Có cái gì khác nhau? Hạ Tinh cũng thở dài. Hai người không nói chuyện nữa. Lặng lẽ đi đến trên lầu cửa phòng. Cửa phòng đã đứng không ít người. Quẩn Ngọc tiếp tục dùng linh khí bao lấy này đó tán loạn sát điểm. Này đó cổ trùng chậm rãi liền dãy giụa không nhúc nhích. Thời gian lặng lẽ qua đi. Ước chừng hai cái giờ sau. Hạ gió mạnh trong cơ thể cổ trùng liền đã chết một bộ phận. Sau đó ghé vào trên giường hắn cũng có động tĩnh, đột nhiên từ trong miệng thốt ra một đoàn đoàn màu đen đồ vật, rơi xuống ở trong bồn, phòng nháy mắt tanh hôi vô cùng, cửa phòng người đều thay đổi sắc mặt, đều có chút kích động, nhìn dáng vẻ đây là có hiệu quả. Hạ lão gia tử làm cảnh vệ viên đi đem phòng cửa sổ mở ra. Hắn đến gần nhìn mắt, phát hiện trưởng tử nhổ ra đồ vật đều là một đoàn đoàn sâu. Đã chết, phiêu ở nước trong phía trên, có chút không chết thấu còn dãy giụa hai hạ, nhưng cũng dần dần không có động tĩnh. Hạ lão gia tử đôi mắt cũng đỏ. Hắn tuổi tác lớn, tuy rằng có chút ý tưởng thực rộng rãi, nhưng rốt cuộc là chính mình trưởng tử trưởng tôn, lại nơi nào nguyện ý trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Quẩn Ngọc tiếp tục giúp đỡ Hạ gió mạnh trị liệu, cửa Hạ Tinh cùng Hạ Tẩu cũng đều đỏ hốc mắt. Hạ Tinh rất tự trách, vừa rồi nàng còn hoài nghi người tiểu cô nương. Hạ lão xoay người đi dưới lầu, hắn tính toán cùng Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại báo cho một tiếng. Mấy ngày nay đặc thù bộ môn vì bọn họ cũng là bận rộn trong ngoài. Hiện tại xem ra cái này tiểu cô nương là cái cao nhân. Bọn họ Hạ gia lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tới rồi dưới lầu, Hạ lão bắt thông Long Kỳ Tiêu điện thoại. Bên trong truyền đến Long Kỳ Tiêu lực hiện mỏi mệt thanh âm. Hạ lão sao? Hạ lão cười nói, Kỳ Tiêu, ta cho ngươi gọi điện thoại là tưởng nói cho ngươi một tiếng. Hạ gia sự tình ngươi đừng lo lắng, ta gặp phải cái tiểu cô nương, nàng rất lợi hại, hiện tại đã bắt đầu giúp gió mạnh trị liệu, đã mới gặp hiệu quả, gió mạnh phun ra rất nhiều chết cổ trùng, ngươi cùng ngươi tiểu cô nãi nãi cũng nói tiếng. Mặt khác còn có Quy Nguyên môn phong lôi quan ta đều sẽ gọi điện thoại thông báo một tiếng, điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu, Long Kỳ Tiêu mới hỏi nói, Hạ lão, có thể hỏi hạ kia tiểu cô nương tên gọi là gì sao? Ta giống như còn không hỏi qua kia tiểu cô nương tên. Hạ lão lúc này mới nhớ tới hắn cũng chưa hỏi qua người tiểu cô nương gọi là gì. Long Kỳ Tiêu nói giọng khan khan, Hạ lão. Cái kia tiểu cô nương lớn lên cái gì bộ dáng? Ta hoài nghi nàng là Dư Tuy thê tử, Hạ lão sửng sốt. Hắn đương nhiên cũng biết Tần Dư Tuy, thực xuất sắc người trẻ tuổi, công huân không thể so gió mạnh thấp, cưới thê tử là cái rất lợi hại phong thủy sư, nghe nói xảy ra chuyện mất tích, đặc thù bộ môn vẫn luôn có tìm, nhưng là này đều mấy tháng qua đi, vẫn là không có gì tin tức. Chẳng lẽ giúp gió mạnh trị liệu tiểu cô nương thật là Tần Dư Tuy thê tử? Hạ lão nói, thật xinh đẹp một cái nữ hài, làn da đặc biệt bạch, tóc cũng khá dài, đặc biệt xinh đẹp đi, ít nhất lão nhân ta đời này chưa thấy qua so nàng còn xinh đẹp nữ hài tử. Long Kỳ Tiêu có chút kích động, cảm thấy cô nương này phần trăm 90 khả năng chính là Uẩn Ngọc. Hắn còn muốn nói cái gì? Liền nghe thấy Hạ lão đột nhiên nói, nàng giống như còn có mang. Hết chương.